Trộm gió chẳng trộm trăng, chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến đây, Thẩm Nhược Chân đã lường trước được sẽ mất bình tĩnh lúc gặp mặt. Cậu đã chuẩn bị xấu hổ day dứt và sám hối, không dám hoang tưởng bà Sở thế nhưng lại tha thứ cho cậu, vẫn xem cậu như con trai đứng dậy đi vòng qua sau bàn. Cậu khuỵu gối nửa quỳ bên cạnh ghế của bà Sở, nói. Gọi thế nào cũng được. Bà Sở hỏi, mẹ con gọi con là gì? Thẩm Nhược Chân hơi nghẹn ngào, gọi là Nhược Chân, hoặc là Thanh Thương. Thanh Thương là nhũ danh sao? Bà Sở đưa tay lau gò má của Thẩm Nhược Chân, tào nhã như vậy, gia đình nhất định phải xuất thân từ văn học mới có thể dạy dỗ được người như con. Thẩm Nhược Chân bức thiết muốn nói với bà Sở, cậu là người lai lịch bất minh, cậu có đủ ỷ lại và tín nhiệm, nhưng sợ rằng sự thật quá ly kỳ, làn sóng vừa mới lắng xuống lại dấy nên một trận sóng khác. Cậu cam kết, thân thế của con sau này sẽ từ từ kể cho mẹ, có được không? Bà Sở nắm lấy vai cậu, đỡ cậu đứng dậy rồi gật đầu. Trong nhà hàng không có khách nào khác, cả Thẩm Nhược Chân và bà Sở đều đang khóc, thực sự khiến người khác chú ý. Quản lý do dự mang đến một sấp khăn giấy dày, Thẩm Nhược Chân nhận lấy lau nước mắt cho bà Sở, lại gọi một tiếng. Mẹ, nữa, bà Sở đã 3 ngày không nghe thấy xưng hô này, nhưng lại cảm thấy như thể đã lâu lắm rồi. Tâm tình đã bình tĩnh lại một chút, Thẩm Nhược Chân đưa bà Sở rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi, cậu để lại một mảnh giấy nhớ cho Tiền Hoa. Xe taxi đậu bên đường, quần áo đồ đạc đều ở nhà, bà Sở nói. Phòng của con không có gì thay đổi, vẫn là nhà của con có muốn về với mẹ không? Thẩm Nhược Chân sâu sắc cảm nhận được tư vị, tìm lại được những gì đã mất, nhưng cậu không trả lời ngay mà nói. Mẹ, con có chuyện khác muốn nói với mẹ. Mẹ đi với con đến căn hộ ngồi một lát. Bà Sở nói, được, vậy báo cho Minh Trương một tiếng. Hai mẹ con không lên xe, chậm rãi đi dọc theo vỉa hè. Thẩm Nhược Chân gọi điện cho Hạng Minh Trương, sau khi gọi xong vừa đi đến dưới lầu của tòa nhà Ba Mạn Gia. Bà Sở đã mấy chục năm không ở chung cư cao tầng, lên đến tầng 40, bà sợ ở quá gần cửa sổ sẽ sợ độ cao. Kết quả vừa mở cửa ra trước tiên lại bị con mèo trắng lớn nằm trên mặt đất dọa sợ. Thẩm Nhược Chân bế Linh Đoàn Nhi lên, dẫn bà Sở đi xem xung quanh, phòng ngủ, thư phòng, ban công. Cậu và Hạng Minh Trương sống cùng nhau 3 ngày, đã để lại dấu vết của một gia đình nhỏ. Trên bàn trà trong phòng khách đặt rải rác vài tài liệu, bút đỏ đánh dấu những điểm chính. Ánh mắt của bà Sở đang ngồi trên ghế sofa bị thu hút, nhìn thấy hai chữ. Hộ khẩu hộ tịch, bà vẫn chưa kịp nhìn kỹ, Thẩm Nhược Chân cầm tới một tập chứng từ nói. Mẹ! Từ bây giờ những thứ này đều giao cho mẹ. Bà Sở nhận lấy, là gì vậy? Thẩm Nhược Chân nói, con đã mua cho Sở tiên sinh một phần mộ. Bà Sở sửng sốt, mở tập tài liệu ra, bên trong là nghĩa trang mà Thẩm Nhược Chân mua dưới thân phận là Sở Thước Sâm, bao gồm các giấy tờ thủ tục, biên lai chi phí, còn có thẻ liên lạc của văn phòng quản lý nghĩa trang. Bà lật đi lật lại, con làm những thứ này từ khi nào vậy? Không để ý đã 1 năm trôi qua. Thẩm Nhược Chân nói, lần đầu tiên con gặp Tiền Hoa, cậu ấy đã kể cho con nghe rất nhiều điều về Sở tiên sinh, sau đó con liền đã mua ngôi mộ vô danh này. Sở Thước Sâm, chết trong oan ức không ai biết, Thẩm Nhược Chân thế nhưng lại là người duy nhất tìm kiếm chân tướng. Cậu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận thấy sự cố du thuyền có điều đáng ngờ, con đã tự mình nói trước mộ cậu ấy, sẽ cho cậu ấy một lời giải thích. Bà Sở nói, cho nên con vẫn luôn bí mật điều tra, không tiếc cả mạng sống của mình sao? Mặc dù đã đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan, nhưng Thẩm Nhược Chân không hối hận. Sau khi vụ án bắt cóc sự thật được phơi bày, con và Minh Trương đã cùng nhau đến nghĩa trang. Bà Sở niết lấy đống giấy tờ lộn xộn nói, mẹ muốn đưa Tiểu Hội đi gặp nó. Thẩm Nhược Chân nói, trên bia mộ cuối cùng đã có thể dán ảnh cậu ấy và khắc tên lên rồi. Trong lòng bà Sở cảm thấy đau khổ. Cố kìm nước mắt, Thẩm Nhược Chân lấy cớ pha trà trốn trong phòng ăn, để bà Sở khóc một mình cho khuây khỏa. Sau khi trà chân mi được ủ xong, cánh cửa vang lên. Chân mi, một loại trà xanh phổ biến, có vẻ ngoài bụi bặm và thường có tính axit hơn và ít ngọt hơn các loại trà xanh khác. Ban đầu nó chỉ được sản xuất ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, nhưng ngày nay nó cũng được trồng ở những nơi khác. Hạng Minh Trương không hỏi chi tiết qua điện thoại. Chỉ biết rằng bà Sở đã tha thứ cho Thẩm Nhược Chân, hơn nữa còn muốn đến căn hộ một lúc, anh liền vội vã trở về từ khuôn viên. Tâm trạng bà Sở đã ổn định lại một chút. Minh Trương, buổi trưa thế này còn kinh động đến con phải chạy về. Bác gái, vào ngày Hạng Minh Trương đến nhà họ Sở đón Thẩm Nhược Chăn, có nhiều lời đều là nóng lòng mà nói. Lúc trước là con lỗ mãng, không biết chừng mực, xin lỗi bác. Bà Sở nói, con hết lòng vì nó, bác ngược lại thấy rất thanh thản. Thẩm Nhược Chăn mang trà nóng đến, ngồi xuống cùng Hạng Minh Trương. Ba ngày nay đã trải qua vô cùng dày vò, cậu chờ đợi nhà họ Sở đưa ra cho cậu phán quyết, không dám nghĩ ông trời lại thiên vị mình đến vậy. Tiếp sau đó, cậu phải sẽ nhanh chóng làm những việc cần làm, nói. Chú Tề phải bị trừng phạt nghiêm khắc, con muốn làm chứng với cảnh sát, chứng minh rằng Sở Thức Sâm thật đã không còn nữa. Hạng Minh Trương nói, được, ngày mai anh bảo đội luật sư sắp xếp một chút. Bà Sở là mẹ và là người giám hộ của Sở Thức Sâm, bà đương nhiên phải tham dự, nói. Mẹ là một người mẹ, cuối cùng cũng có thể ở sau lưng Tiểu Sâm cố gắng hết sức. Hạng Minh Trương dừng lại một chút, cân nhắc nói. Nhưng nếu Nhược Chăn muốn làm chứng thì cần phải có một thân phận, phải xác định được em ấy là ai. Bà Sở nhớ đến tài liệu đăng ký hộ khẩu trên bàn trà, hỏi. Chuyện gì thế này, Nhược Chăn lẽ nào ngay cả hộ khẩu cũng không có sao? Hạng Minh Trương ngay từ đầu đã đưa ra vài lý do thoái thác với bà Diêu. Lời nói là sự thật, chỉ là thời đại và niên đại có hơi mơ hồ. Anh nói với bà Sở nguyên quán của Thẩm Nhược Chăn ở Ninh Ba, tổ tiên là người kinh doanh, người làm ngân hàng, cha là Thẩm Tác Nhuận, đến bây giờ chỉ còn lại một mình. Bà Sở không ngốc, đoán được bọn họ có che giấu một số tình tiết, nhưng bà cũng tin còn có bí mật khác. Bà hiểu Thẩm Nhược Chăn, nói được làm được. Đã đáp ứng sau này sẽ từ từ nói, vậy thì bà cũng không gấp gáp gì một chút thời gian này. So với cha, bà càng quan tâm đến mẹ của Thẩm Nhược Chăn hơn, hỏi. Mẹ con tên gì? Thẩm Nhược Chăn nhìn người mẹ này, trả lời họ tên mẹ ruột của mình vô cùng dịu dàng. Mẹ con là Trương Đạo Oánh, con còn có một em gái tên là Thẩm Lê Chi. Chẳng trách sao con rất thương Tiểu Hội, bà Sở tin vào duyên phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con biết con không nơi nương tựa sẽ đau lòng lắm, người nhận nuôi phải quyết định thật nhanh mới tốt. Thẩm Nhược Chăn lắc đầu, vẫn chưa, bà Sở hỏi, vậy con có bằng lòng để mẹ nhận nuôi con không? Thẩm Nhược Chăn không biết ngày hôm nay trôi qua thế nào, bà Sở không trách tội cậu, còn muốn nhận nuôi cậu, để cậu chân chính trở thành người một nhà. Ngày hôm sau, Hạng Minh Trương hẹn luật sư để thảo luận chi tiết, tư vấn một số chi tiết, thảo luận về toàn bộ quá trình. Bà Sở bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi Thẩm Nhược Chăn, đơn xin, chứng nhận cần rất nhiều tài liệu, vì có liên quan đến vụ án, tình huống đặc biệt nên quá trình này tương đối thuận lợi. Thẩm Nhược Chăn có chút khẩn trương, từ năm 1945 đến thế kỷ 21, cậu thế nhưng lại thực sự có một chứng minh thư thật sự rồi. Cậu không cần phải mượn tên của người khác, không phải cảm thấy chột dạ, cái tên Thẩm Nhược Chăn bị xóa đi đã được in lại trên giấy ở thời đại này. Nói ra khỏi miệng, bày ra trước mặt người khác, như thể rẽ mây nhìn thấy trăng sáng. Sau khi thân phận được xác nhận, Thẩm Nhược Chăn và bà Sở ngay lập tức làm chứng cho cảnh sát. Chân tướng về vụ nổ du thuyền ở Á Hy Loan năm ngoái đã lộ diện, kết hợp với lời khai chống lại Hạng Hành Chiêu của Hạng Minh Trương, lời khai của chú Tề đã bị lật lại, tội ác chồng chất, nghiêm trị không tha. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nhược Chăn vẫn luôn sống trong căn hộ ba mạn gia, hai người một mèo. Hạng Minh Trương hỏi cậu có muốn chuyển về nhà họ Sở không? Cậu không nói rõ, xảo quyệt mà hỏi ngược lại. Anh đang đuổi em đi sao? Lúc phán quyết cuối cùng của chú Tề được đưa ra đã là giữa mùa hè. Dự báo thời tiết mỗi ngày một nóng lên, sáng sớm mặt trời ló dạng, ba chiếc xe dưới ánh nắng chói chang hướng đến nghĩa trang Viễn Tư. Châu Khác Xâm lái xe chở bà Sở và Sở Thức Hội. Thẩm Nhược Chăn và Hạng Minh Trương đi xuống từ một chiếc xe khác, còn có một chiếc xe khác theo sau, trên ghế lái là Tiền Hoa đang mặc đồ màu đen. Sau khi đọc giấy nhớ, Tiền Hoa đã liên lạc với Thẩm Nhược Chăn mới biết rằng đầu năm đã xảy ra án bắt cóc, biết được thân phận của Thẩm Nhược Chăn, cũng biết rằng Sở Thức Sâm đã sớm không còn trên đời nữa. Trong nghĩa trang cỏ cây tươi tốt, một hàng người đi tới trước mộ, ở giữa bia mộ đã được khắc lên cái tên Sở Thức Sâm. Dán lên một tấm ảnh do bà Sở lựa chọn, hố rỗng bên dưới chứa đầy quần áo, mũ và giày thể thao mà Sở Thức Sâm thích, Nơi cầu siêu này cũng là mộ chôn quần áo và di vật của hắn. Mọi người lần lượt đặt xuống một bó hoa cúc, bà Sở đứng trông trước mộ khẽ nói. Tiểu Sâm, mẹ tới thăm con rồi đây. Sau 1 năm rưỡi, Thẩm Nhược Chân cuối cùng đã có thể cho Sở Thước Sâm một câu trả lời thỏa đáng. Ellen bị chôn vùi trong biển lửa, Hạng Hành Chiêu đã chết, chú Tể đã bị kết án, tôi cũng không còn chiếm lấy thân phận của cậu nữa, hy vọng tất cả những thứ này có thể an ủi hồn thiêng của cậu. Sở Thước Hội ngắc ngứ nói, anh hai, anh nhớ nhà thì cứ báo mộng cho mẹ và em. Tiếng khóc gào vang lên, Tiền Hoa tháo kính dâm xuống, nhào về trước ngôi mộ và gọi tên. Sở Thước Sâm, người thân và bạn bè nói những muốn nói với Sở Thước Sâm, hoặc kiềm chế, hoặc bi thống, Thẩm Nhược Chân lùi sang một bên đứng cùng Hạng Minh Chương. Bà Sở chạm vào cái rãnh được khắc trên bia mộ, nhìn vào bức ảnh của Sở Thước Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói với hắn rằng nhà họ Sở đã nhận nuôi Thẩm Nhược Chân, hai người họ trông rất giống nhau. Những bông hoa cúc trắng bao quanh ngôi mộ, ánh mặt trời biến những cánh hoa thành màu vàng nhạt, giống như từng cụm hoa hướng dương nhỏ. Lúc rời đi Tiền Hoa đỡ bà Sở, nói trong nước mắt rằng sau này sẽ thay Sở Thước Sâm, hiếu thảo với bà Sở vẫn như trước, khuyên hắn bình tĩnh lại, đừng nói năng lộn xộn. Hạng Minh Chương và Châu Khắc Sâm sánh bước bên nhau, Diệp Tư đã rời khỏi Hạng Việt một thời gian, cả hai đã lâu rồi không gặp. Thẩm Nhược Chân tụt lại ở cuối cùng, trước mặt là Sở Thước Hội, cô em gái này quả thực đã đau lòng mất vài ngày, có lẽ đã kìm nén lời nói trong lòng. Tốt xấu lẫn lộn, chốc chốc lại quay đầu về phía cậu. Bước nhanh 2 bước, Thẩm Nhược Chân đuổi kịp. Em có lời muốn nói với anh sao? Sở Thước Hội hỏi, bao giờ anh chuyển về nhà? Thẩm Nhược Chân khéo léo rẽ sang một hướng khác. Anh đã đáp ứng mẹ, cuối tuần này sẽ về nhà ăn cơm. Em biết, Sở Thước Hội tiết lộ, mẹ và em đã bàn với nhau rồi. Mọi chuyện đến nước này cũng xem như kết thúc rồi. Anh không còn nợ gia đình gì nữa cả. Thẩm Nhược Chân nói. Cho nên, Sở Thước Hội nói, em và mẹ đều đồng ý, anh là người nhà của bọn em, sau này không được cho đi vô ích, nên được nhận phần thuộc về anh. Thẩm Nhược Chân nói thẳng, muốn chia cho anh cổ phần và gia sản sao, vốn định cuối tuần lại nói, nhưng Sở Thước Hội chỉ đơn giản. Một tiếng, Thẩm Nhược Chân không ngạc nhiên, với tâm địa và tính tình của bà Sở, tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cậu. Nhưng cậu cũng không kinh hỉ. Ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của cậu là chăm sóc tốt cho Diệp Tư, báo đáp ân tình của nhà họ Sở, đồng thời mượn công việc này để thích nghi với xã hội đương thời. Ý định ban đầu này vẫn không thay đổi, nếu như thành quả không vừa ý, cậu sẽ nỗ lực gấp đôi, còn nếu thành quả to lớn, cậu cũng sẽ không hy vọng tính toán 1-2. Cậu trân trọng tình cảm của nhà họ Sở, coi bà Sở và Sở Thức Hội như người thân, cậu sẵn sàng bảo vệ họ. Nhưng cậu cũng muốn bọn họ tự tay cầm lái con thuyền. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nhược Chân đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, lúc này đã hạ quyết định. Sau 1 năm, anh sẽ rời khỏi Diệp Tư. Sở Thước Hội sững người, rời khỏi, Diệp Tư khó lắm mới từ cõi chết trở về, vừa mới đi đúng hướng, không thể không có anh. Cô nương ngốc, thế giới này thiếu đi một ai vẫn sẽ tiếp tục vận hành như thường. Thẩm Nhược Chân nói, cổ phần đã trở lại với nhà họ Sở. Diệp Tư đang trở nên tốt hơn từng ngày, sau 1 năm mọi thứ ổn định trở lại, anh sẽ lại bàn giao. Sở Thước Hội hỏi, nhưng tại sao anh lại phải rời đi? Anh hai, chúng ta bây giờ là người một nhà rồi. Thẩm Nhược Chân nhìn bóng lưng của Hạng Minh chưa một lúc, nói. Vì vậy, cho dù anh có ở Diệp Tư hay không, chúng ta đều là người một nhà, điều đó sẽ không thay đổi. Sở Thước Hội vẫn chưa thể tiếp nhận, anh đi rồi, ai sẽ quản lý công ty? Công ty không chỉ dựa vào một người, mà dựa vào đoàn đội. Thẩm Nhược Chân nhẹ nhàng nói, anh sẽ chọn ra người phù hợp, em là đại cổ đông, sau này phải chú ý nhiều hơn, giữ gìn cẩn thận. Sở Thước Hội nói, em vẫn đang đi học, còn phải học lên nghiên cứu sinh nữa. Thẩm Nhược Chân nói, vậy thì vừa làm vừa học kiến thức, Hạng Minh Chương năm 2 thành lập Viễn Thông Hạng Việt, cũng đã học thạc sĩ, chẳng lẽ em kém hơn anh ấy sao? Em... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Thước Hội rất hiếu thắng, cũng chưa chắc, Thẩm Nhược Chân cười lên, công lao sự nghiệp khó làm, áp lực khẳng định sẽ rất lớn, cũng sẽ rất vất vả, phải hy sinh một số chuyện cá nhân, xem em lựa chọn như thế nào. Sở Tức Hội nói, em không sợ vất vả, nhưng sợ làm không tốt. Em rất ưu tú, không cần phải sợ. Thẩm Nhược Chăn nửa dỗ nửa khuyên, giống như một người anh cả. Hạng Việt có kế hoạch nâng đỡ, anh cũng có thể giúp em bất cứ lúc nào, huống chi còn có chú Sâm. Sở Tức Hội yên tâm hơn một chút, nói, thứ em học là về máy tính, em không giỏi điều hành kinh doanh. Thẩm Nhược Chăn đã cân nhắc mọi thứ, bà em chính là dựa vào kỹ thuật mà khởi nghiệp, em không giỏi kinh doanh thì có thể phát triển Diệp Tư thành một doanh nghiệp có năng lực về kỹ thuật, xem kỹ thuật L.M.D là nền tảng, ắt sẽ có chỗ đứng. Sở Tức Hội chưa bao giờ tưởng tượng đến góc độ này, mở to mắt. Thẩm Nhược Chăn nói, em là người cầm lái, con tàu phải đi theo lộ trình em đã định. Em phải tạo ra một khung sườn đẹp đẽ, không phải là giới hạn bản thân mình trong khuôn khổ. Sở Tức Hội nhớ lấy câu nói này, cô hiểu Thẩm Nhược Chăn một khi đã hạ quyết định sẽ không thay đổi, nhất thời dấy lên một cỗ mất mát. Hai anh em đã tụt lại rất dài đi phía sau, tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Nhược Chăn giơ tay trái lên, từng chút một tháo ra chiếc nhẫn mã não trên ngón trỏ. Đã đeo nhiều năm, lúc cậu gầy đi chiếc nhẫn trở nên hơi lỏng lẻo, ngón tay làm việc vất vả tới tận đêm khuya sưng lên nên lại hơi chặt, bây giờ cởi ra lưu lại một vòng tròn trắng như tuyết trên ngón tay. Thẩm Nhược Chăn nói, em gái, chiếc nhẫn này cho em. Sở Tức Hội sững sờ nói, anh chưa bao giờ cởi ra, nhất định rất quý giá, lại muốn tặng cho em sao? Thẩm Nhược Chăn rộng lượng nói, anh là anh trai mà không có gì để tặng, nếu không chê thì giữ làm kỷ niệm. Sở Tức Hội nhận lấy đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận vuốt ve những hoa văn khắc trên mã não và nói. Còn đại bàng ngậm nguyệt quế, em sẽ cất giữ cẩn thận. Thẩm Nhược Chăn đột nhiên nói, thật ra khối mã não chỉ lớn như vậy, chi tiết hạn chế, không thể đoán được là một con đại bàng. Sở Tức Hội hoài nghi hỏi, anh hai, anh có ý gì? Thẩm Nhược Chăn cổ vũ cô, chúc phúc cho cô, cũng như trả lời. Tâm huyết và thắng lợi, không phân nam nữ, chỗ này khá hay, con đại bàng, song in. Phía trên Sở Tức Hội nói là từ chỉ riêng cho đại bàng đực, nên y giống như nói cái nhẫn đó chỉ tượng trưng cho quyền lực của đàn ông, song phía dưới Thẩm Nhược Chăn nói. Không phân nam nữ, bản gốc là bu phen chi song, chữ chi song ở đây không chỉ được cái, trông mái mà còn chỉ cao thấp, thắng bại. Có thể hiểu là bất phân thắng bại hoặc không phân nam nữ. Ý Thẩm Nhược Chăn là tiểu hội cũng tâm huyết và thắng lợi được ý. Trên người không còn vật cũ nữa. Bước ra khỏi nghĩa trang, Thẩm Nhược Chăn quay đầu nhìn lại hai chữ Diệp Tư, trên tấm bảng ngoài cổng. Đêm lạnh đầu xuân năm 1945 cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cũng như con đường sau này, cậu sẽ bước đi càng thêm vững vàng. Cách chương